Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha tôi đã rời chỗ ngồi. Ông muốn ngừng cuộc trò chuyện. Tôi đã hiểu rõ mong muốn, cũng như giải pháp của gia đình anh chị. Xin lỗi là vợ chồng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ về nhà để suy nghĩ kỹ hơn. Vâng, chủ trung tài đứng dậy. Anh chị cứ suy nghĩ. Với lại cũng để Chan Chan và cháu Min Min có thêm thời gian. Gia đình về thong thả. Chỉ chờ xong câu nói đó của gia chủ là cha tôi đã giục mọi người rời bàn. Mau chóng ra khỏi căn phòng rộng lớn sang trọng. Trước khi đi, tôi có cúi chào cả nhà Chan Chan, đồng thời nhìn cậu ta. Chan Chan cũng nhìn tôi với vẻ mặt chán trường. Tiếp đó tôi lầm lũi quay gót. Giờ không phải là lúc để nói với nhau những điều gì chưa chắc chắn. Về đến nhà, cha tôi không nói một tiếng nào mà lặng lặng đi lên lầu. Nghe từng bước chân nặng trĩu của ông trên bậc cầu thang thì lòng tôi càng ngổn ngang hơn. Còn mẹ thì chậm rãi bảo chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị ăn trưa, rồi thằng Hoàng và thằng Vinh đi học phụ đạo. Lúc bà quay lưng vào bếp, thì thằng Hoàng khều khà phai tôi. Chị quyết định thế nào? Giữ hay là phá bỏ đứa bé? Tao cũng không biết nữa. Đầu óc bây giờ cứ rối tung lên. Theo em thì chị nên giữ. Phá thai thất tức lắm. Nó là máu mủ của chị. Ông trời cho chị mang thai, tức là muốn đứa bé sống. Chị cứ để nó ra đời đi. Nghe thằng em nói thế mà tôi bất động. Chính xác. Bản thân bắt đầu suy nghĩ. Chuyện gì cũng sẽ có cái duyên và cái nợ của nó. Cuộc đời mỗi người đã định dặn sẵn trước. Muốn làm trái cũng không được rồi. Cái đó gọi là số phận. Kể cả Min Min tôi. Tất cả hoàn cảnh thay đổi vào buổi chiều hôm ấy. Định mệnh của tôi đã chuyển sang một lối rẽ mới. Hơn 5 giờ chiều, đang nằm trong phòng nghỉ miên man, thì tôi nghe bên ngoài thằng Vinh đập cửa rầm rầm, đồng thời gọi lớn. Muốn đạp thằng mất nết này một trận ghê. Yêu anh ngồi dậy, tôi đi đới mở cửa phòng. Vừa thấy mặt tôi là thằng Vinh báo ngay. Chị, anh Chan Chan với chị. Anh đến gặp cha mẹ, đòi chị đưa chị đi kia. Tôi cùng thằng Vinh nhanh chóng xuống dưới nhà. Đúng như em tôi nói, Chan Chan và chị Hòa Trâm đang có mặt trong phòng khách. Trong cảnh tôi đứng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, thì chị Hòa Trâm liền mình cười chào, rồi nói với cha tôi rằng. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện riêng một lát chú nhé. Tôi không nghe thấy tiếng trả lời vì cha ngồi quay lưng về phía tôi. Tiếp là tiếng thở dài phát ra rất nhanh. Ông đứng dậy xoay gót, tiến đến chỗ cầu thang. Chị Hòa Trâm cũng đi phía sau, nhìn theo bóng sáng hai người đó khuất dần sau cánh cửa trên lầu. Tôi tự hỏi, không biết cha và chị ấy sẽ nói gì với nhau. Tôi muốn được nghe cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa họ biết nhường nào. Nhưng đúng lúc từ phía sau Chan Chan gọi tôi. Đằng ấy, theo đằng này ra ngoài nói chuyện một chút đi. Cả hai nhanh chóng bước ra sân, không thể chờ lâu nên tôi lập tức hỏi ngay. Cậu và chị Hòa Trâm đến nhà tớ làm gì vậy? Thì thuyết phục cô chú cho đằng này về nhà đằng này sống. Sao? Nghĩa là tớ phải lấy cậu rồi làm dâu cho gia đình cậu hả? Mơ à? Này, Chan Chan cắt ngang lời tôi. Hỏi một câu, đằng ấy muốn sinh đứa bé hay là phá? Vẫn chưa quyết định gì cả. Vấn đề này rắc rối và khó khăn quá. Vậy thì đằng ấy cứ sinh con đi. Nghe đời đằng này đi mà. Đừng bỏ đứa bé, tội nghiệp nó. 17 tuổi sinh con đâu có dễ. Người ta đàm tiếu chết. Cả 8 người kết hôn sớm ngoài kia kìa. Đàm tiếu là vì họ chửa hoang. Đằng ấy có chồng hẳn hoi mà lo gì. Đằng này lấy đằng đấy là xong. Nói dễ nghe nhỉ. Cậu lấy tớ vì trách nhiệm. Kết hôn thì phải có tình yêu chứ. Tất nhiên đằng này cần có trách nhiệm với đứa bé trong bụng đằng ấy. Lý nào lại bỏ. Dù sự thật cũng chẳng muốn làm cha lúc này. Nhưng là con trai chân chính thì nên hành động như vậy. Còn tình yêu thì chúng ta sẽ cố gắng cho đối phương tình cảm. Tôi khá bất ngờ khi nghe tên Chan Chan dứt khoát nói thế. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ta sẽ sợ đến mức không bao giờ gặp tôi nữa, thậm chí chuyển trường để phủi bỏ trách nhiệm. Lời lẽ hùng hồn vừa rồi khiến tôi bắt đầu có cái nhìn khác về tên cô boy đáng ghét này. Mà hỏi thật lòng, Chan Chan cất tiếng. Đằng ấy có thích đằng này không? Tôi giật thót người khi nghe xong câu hỏi đột ngột từ Chan Chan. Trái tim lại nhảy lên một nhịp thật khẽ, giống hệt cái lần đầu cậu ta lau nước Milo trên mặt tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ cảm giác ấy là thế nào. Kỳ lạ thật, tự dưng Chan Chan lại hỏi thẳng thừng như vậy. Tôi biết đáp làm sao đây hả trời. Ban đầu đúng là tôi chả ưa gì cậu ta, nhưng mà rõ ràng tồn tại song song với sự thù ghét là một thứ cảm xúc lạ lùng khác, nhẹ nhàng và sâu lắng một chút. Chậm rãi tôi khẽ quay mặt qua, nhìn thấy Chan Chan đang nghiêng đầu nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Lần đầu tiên tôi đã bối rối khi bắt gặp hai lông má đồng tiền hoen sâu ấy. Cũng chẳng biết nữa. Không lẽ đằng ấy không có một tí cảm giác nào? riêng đằng này thì hơi hơi có chút chốt. Tức thì tôi cảm nhận mặt mình nóng bừng bừng. Tên chan chan này nói linh tinh gì vậy? Cậu ta không ngượng một chút nào khi bày tỏ thẳng thừng thế ư? Chỉ cần chúng ta cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Con người mà, sống gần bên nhau thì rất dễ nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là con trai con gái tuổi mới lớn. Tình cảm dễ như vậy sao? Khi ấy chan chan liền nói một điều khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Về việc nếu không cố gắng thì tôi đã chẳng thể có được những thay đổi, kể cả hạnh phúc ngày hôm nay. Xem như vì đứa bé, chúng ta thử một lần. Chưa thử thì làm sao có biết được hay không? Tôi nhìn chan chan không chớp mắt. Thời gian vào buổi chiều đó tưởng chừng như ngừng trôi. Hai chúng tôi đi vào trong nhà thì thấy cha mẹ, chị Hòa Trâm, thằng Hoàng và thằng Vinh đang đợi ở phòng khách từ bao giờ. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi và chan chan. Hai đứa nói gì mà lâu vậy? Mẹ tôi cất tiếng hỏi. Dạ, bọn con trao đổi kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng ạ. Cha tôi đột nhiên đứng dậy rồi chậm rãi tiến về chỗ hai đứa trẻ đang đứng im lặng lên tiếng. Cha mẹ cũng đã có quyết định sau khi cùng nghe xong lời trình bày rõ ràng từ chị của chan chan. Nhưng trước khi nói ra, cha cần hỏi cả hai đứa một câu. Hai đứa thật sự muốn đứa bé này trao đổi. Hãy cho cha câu trả lời thật sự. Tôi nhìn qua chan chan, cậu ta mỉm cười gật đầu như động viên khích lệ. Cha à, đứa trẻ là máu mủ của con, nên con không thể bỏ nó. Tôi trả lời một câu mà biết rõ cha sẽ buồn vì ông đã nhắm mắt, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Lát sau ông mở mắt đồng thời gật đầu bảo. Cha biết con sẽ chọn điều này. Đây là quyết định của con, cha không ngăn cản. Quan trọng là con hãy chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn của mình đã đưa ra. Được rồi, nếu con đã muốn thế thì bây giờ con sẽ phải về nhà chan chan, bắt đầu cuộc sống làm sao. Vâng ạ, tôi đáp thật nhẹ, ấy vậy mà lòng lại thật nặng nề. Cha hy vọng hai đứa sẽ cố gắng sống tốt với nhau, vì đứa con của cả hai. Cha nhìn tôi khẽ gật đầu, rồi ông đưa mắt sang chan chan, cậu ta cũng đáp vâng. Con lên phòng thu xếp hành lý, để theo chị Hòa Trâm về nhà. Lúc cha xoay lưng toàn bước lên lầu, thì tôi nói nhanh. Cho con được ở lại đêm nay. Thôi, con đi đi. Những ngày sắp tới, con đừng về thăm cha mẹ và hai em nữa. Nhìn đôi vai rộng lớn của cha nhấp nhô trên mỗi bước chân, nước mắt tôi chảy dài xuống. Thu xếp đồ đạc xong tôi rời khỏi phòng, xách chiếc vali đứng ngang phòng của cha mẹ. Tôi dừng chân, đứng im lặng trước cửa khá lâu. Tôi biết cha đang ở trong đó một mình. Cha, con đi. Khi xoay lưng được vài bước, thì tôi nghe tiếng cha thở dài thay cho lời bác. Ngoài mẹ, cha là người thứ hai chăm sóc nuôi dưỡng tôi. Ông dõi theo tôi lớn lên từng ngày. Ông bà hay nói, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, thành con người khác rồi. Xuống dưới nhà, tôi nghe mẹ đứng chờ tôi, với đôi mắt đỏ hoe. Không muốn tôi buồn, nên bà lấy áo lau nước mắt liên tục, mau chóng đi đến bên bà. Tôi cố dặn lòng, đừng khóc nữa. Quả nhà người ta thì phải sống cho đàng hoàng, bất nghịch phái nghe con. Mẹ sẽ đưa tiền cho con. Đợt 1-2 tháng rồi về thăm gia đình. Khi đó chắc cha con cũng nguôi ngoai phần nào rồi. Tôi gật đầu xong liền ôm lấy mẹ thật chặt. Tôi nghe bên tai tiếng bà nấc lên từng hồi, đôi vai gầy nhom nhom run lên. Là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều. Tôi thương bà lắm. Chị đi nhớ về thăm bọn em nha. Thằng Vinh tự dưng sụt sùi. Em chờ mình được lên chức cậu đấy. Thằng Hoàng tính hay vô tư, nhìn tôi cười đùa nói. Hai đứa ở nhà, nhớ nghe lời và chăm sóc cha mẹ. Chị mà biết hai đứa mày phá nghịch thì biết tay đấy. Hai thằng em tôi gật đầu liên tục. Tôi mỉm cười, đưa tay vào đầu chúng rồi xách vali lên. Vậy tay chào mẹ và em trai, tôi đưa mắt nhìn lại ngôi nhà với sân vườn nhỏ có cây mai kia. Rời xa ngôi nhà, mình đã gắn bó suốt 17 năm. Tôi không nỡ, nhưng có lẽ tôi đành phải chấp nhận. Như cha đã nói, tôi cần phải chịu trách nhiệm với những sự lựa chọn của bản thân mình. Chiếc xe hơi Toyota chở tôi, chan chan, chị Hòa Trâm, đỗ ịch tại trước cổng ngôi biệt thự cổ kính sáng nay. Chan chan cầm giúp tôi vali nặng trịch lúc cả ba bước vào trong sân. Hiển nhiên lại tiếp tục màn cúi chào, đến thần, nhưng lần này không phải uống nước mưa. Cũng phải thôi, Sài Gòn nắng như đổ lửa thì đảo đâu ra nước mưa hoài mà để uống. Lúc chuẩn bị đi vào trong nhà thì vẫn kiểu cũ, người lớn nhất đi trước, người nhỏ đi sau. Đầu tiên là chị Hòa Trâm. Tiếp theo là tôi với Chan Chan. Ba người chúng tôi đi vô phòng bếp. Phải công nhận nhà Chan Chan rộng kinh. Đúng là ngày xưa có khác. thường chưa thành nhiều cơm san, khéo khéo có ngày lạc đường như chơi mất. Đang nấu nướng thì chị Hồng Anh ngừng lại, mừng rỡ khi trông thấy tôi cùng vali to đùng. Min Min, em quyết định về nhà chị sống sao? Tốt quá rồi, chị Hồng Anh gọi to. Anh Văn ơi, xe mai về này. Từ trên cầu thang, bóng dáng anh Dũng Văn xuất hiện. Anh này mặt lúc nào cũng kênh kiểu. Tôi gật đầu chào xong, anh Dũng Văn cất giọng với vẻ hơi trầm trọc. Phải đích thân chị Hòa Trâm đi thì mới chịu về hả? Làm giá ghê ta. Mà nè, sống thì sống, nhưng chưa có tùy tiện đụng vào đồ vật của người khác nghe chưa? Anh đây ghét cả tay máy. Được rồi, Dũng Văn, em nó mới về, đừng làm khó dễ chứ. Anh Dũng Văn nhún nhút vai trước lời nói của chị Hòa Trâm, coi bộ chị ấy rất có trọng lượng trong cái nhà này. Sau khi anh Dũng Văn đi lên lầu, thì chị Hòa Trâm nói với tôi. Anh Văn tính sạch sẽ, nên không thích người khác đụng vào đồ vật của mình. Em nhớ để ý nha. Giờ em theo chị Hồng Anh vào trong phòng cất vali rồi xuống nhà ăn tối. Cha mẹ đều bận việc ra ngoài cả. Lát nữa chị cũng phải đi. Còn Chan Chan thì đến lớp tập võ. Chỉ có em và chị Hồng Văn dùng bữa. Có gì chị ấy sẽ nói vài thứ cần thiết khác trong gia đình cho em. Tôi đáp dạ lễ phép. Chả tin nổi lại có lúc tôi ngoan như thế. Mỉm cười vỗ vai tôi, chị Hòa Trâm rời khỏi phòng bếp, đồng thời không quên nhắc Chan Chan chuẩn bị đến lớp tập võ. Nhìn tôi hồi lâu, tiền Chan Chan dặn dò hệt như là chồng tôi thật vậy. Đằng ấy ăn cơm sớm, nhớ ngủ sớm đi. Sáng mai đằng này gọi đằng ấy dậy. Còn khuyến mãi cho tôi 2 cái lô má đồng tiền cực xuyên. Chan Chan nói xong rời khỏi phòng bếp. Em ngồi đi. Chị dọn cơm tối cho ăn. Chị Hồng Anh thân thiện cất lời. Tôi gật đầu đi đến bên bàn ngồi xuống. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Tôi giấu tiếng thở dài. Vậy là từ bây giờ tôi bắt đầu cuộc sống mới với những con người hoàn toàn xa lạ. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi ấy tôi đã không biết rằng tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Có tiếng đập cửa ầm ầm, tức cái mình ghê. Chả biết thằng nào con nào khùng điên mới tảng sáng mà đã đi phá giấc ngủ của người khác. Lết cái thân mềm mặt xuống giường, tôi gật gà gật cụ đi về phía cửa phòng mở toang. Cái mặt thẳng Chan Chan trình hình xuất hiện. Bộ thằng cô này trời sinh đẹp trai rồi, nên mắt luôn chứng bệnh điên hay sao mà cứ làm những chuyện để bị trúng đập chứ. Đời là phù du, nhưng ngu thì phù mỏ nha con. Min Min, giờ này mà đằng ấy còn ngủ à? Mau làm vệ sinh rồi đứng ra chờ cha mẹ. Chờ cái gì? Chờ 5:30 sáng mà bắt dậy sao? Đằng ấy nghe lời đằng này đi, không kéo cha mẹ giận thì phiền lắm. Dứt lời cha cha nắm tay tôi, lôi sành sạch xuống nhà dưới. Tôi chẳng nhớ bản thân làm gì. Hình như cậu ta giúp tôi đánh răng rửa mặt luôn thì phải. Sau đó không lâu thì tôi đã thấy mình đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách. Quay qua quay lại tôi ngạc nhiên với kiểu mắt, chữ A, mồm chữ O. Vì không chỉ có 2 đứa, mà còn cả chị Hoài Trâm và anh Dũng Văn với chị Hồng Anh cũng đứng ngang hàng nữa. Tôi là người đứng cuối cùng, chẳng hiểu vì cái quái gì hết. Trong mặt ai cũng nghiêm túc, hình sự, hệt như chuẩn bị chào đón Tổng thống và phu nhân vậy. Thế này là sao? Tôi kẽ hỏi Chan Chan. Kẽ tiếng thôi. Chan Chan đưa tay lên môi ra dấu. Đây là nghi lễ của gia đình đằng này. Mỗi buổi sáng, con cháu trong nhà phải dậy lúc 5:30 và đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách để chờ ông bà cha mẹ. Chiều qua chị Hồng Anh không nói gì với đằng ấy à? Không. Hay là chị ấy có nói mà tôi quên mất thì phải? Đầu đằng ấy chốt bí hay sao mà không nhớ? Nhà đằng này khá nhiều nghi lễ cần phải học thuộc đấy. Làm sai thì bị phạt. Mai cho tên Chan Chan là lúc ấy không có cái chào nào gần đấy. Nếu không nhất định tôi đã phang cho cậu ta bề sọ. Dám nói đầu tôi chứa hột bí ư? Thằng này sắc láo quá mà. Ừ, đầu đây chứa hột bí còn đỡ hơn đầu đằng đó không có nổi hột bí để mà chứa nữa. Đúng lúc đó từ trên cầu thang, chú Trung Tài và cô Trúc Hà xuất hiện. Giờ tôi phải đổi cách xưng hô, gọi họ là cha chồng, mẹ chồng. Cả hai bước thật chậm rãi, khiến tôi có cảm giác mình đang đứng chào Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Mà nói mới để ý, tôi trông vẻ mặt họ hơi khác hôm qua, không thân thiện cởi mượn nữa, mà thay vào đó là vẻ nghiêm khắc đáng sợ và khá lạnh lùng. Tóm lại, lòng tôi xuất hiện một nỗi bất an khó tả. Chỉ là tôi nghĩ, gia đình Chan Chan quái gở lẫn kỳ lạ sao ấy. Khi đứng trước mặt 4 đứa con, cha mẹ chồng tôi bảo. Chào buổi sáng, các con. Chúng con chào cha mẹ. Đồng loạt 4 người nọ cúi đầu, tôi cũng lũng túng cúi theo. Màn chào cờ kết thúc khi tất cả lần lượt đi vào phòng bếp chuẩn bị dùng bữa sáng. Vẫn theo quy tắc cũ, lớn trước nhỏ sau, lúc ngồi vào bàn cũng vậy. Cha mẹ chồng tôi đặt mông xuống ghế trước theo thứ tự, rồi đến chị Hòa Trâm, Anh Dũng Văn, chị Hồng Anh, sau cùng là tôi với Chan Chan. Coi bộ nhà này xem trọng trên dưới giữ. Chưa ngừng ở đấy, khi tôi hờ hởi định cầm đũa lên, thì Chan Chan liền kéo nhẹ áo, như có ý định nhắc nhở, phải chờ cha mẹ các anh chị. Tôi bắt đầu chán nản rồi. Nhưng điều tồi tệ nhất là lúc tôi định gắp một miếng thịt trong đĩa thịt cốp. Ai đó dùng một đôi đũa gỗ bóng, gõ một phát vào mu bàn tay tôi, đau điếng. Định mắng cho kẻ khủng kia một trận, thế nhưng tôi ngước lên, lại thấy mẹ chồng đang nghiêm nghị nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thề là trông bà ấy còn hơn sát thủ vậy. Nụ cười hiền lành, cùng giọng nói nhẹ nhàng sáng qua, đã bay đi nước mắt rồi, mẹ chồng ơi. Con không biết phép tắc trong nhà, cha mẹ anh chị còn chưa gắp thức ăn, mà con đã ăn leo sao? Như thế là sai đấy, biết chưa? Thật tình khi đó tôi chả biết phải làm gì cả. Tôi gật đầu cười cười, hình dung rõ miệng mình méo hẳn sang một bên như vừa bị ai phả. Mà nói gì thì nói, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới nghe được từ ăn leo. Đây có lẽ là những từ mới sáng chế của gia đình Chan Chan. Min Min, mới về nên em ấy còn nhiều điều chưa hiểu, mẹ cứ từ từ ạ. Tôi thích chị Hòa Trâm vì chị ấy luôn bênh vực bảo vệ tôi. Gần 30 tuổi, xinh đẹp và thành đạt, chị ấy đúng là hình mẫu của tôi. Vẻ như mẹ cũng rất coi trọng chị Hòa Trâm nên đã gật khẽ dù mở miệng thở dài. Bà không quên nhắc chị Hồng Anh. Có gì con chỉ thêm cho em nó, rồi còn phải học thuộc nghệ ly gia đình nữa. Chị Hồng Anh đáp vâng, còn tôi nhăn mặt hơn đít khỉ. Gì chứ, tôi ghét nhất trên đời là học thuộc với học thuộc. Não tôi sinh ra không có quy chế, trừ mấy con chữ khô khan, mà đặc biệt là mấy lễ nghi phức tạp tập tục này nọ. Phải rồi đây, tôi không ngờ Chan Chan lại sống trong gia đình kiểu cố hữu như này, và càng không ngờ là tôi lại may mắn làm dâu ngay cái già như vậy chứ. Nhưng đám mây cứ lùi dần ra sau, gió thổi hiu hiu mát rượi làm mắt tôi muốn cứu lại. Trời hôm nay tuy trong xanh, nhưng tôi lại nghĩ chiều có bão cấp 10 vì một chuyện lạ nhất trên thế giới này đang diễn ra. Chan Chan đạp chiếc xe Marine và chờ tôi đến trường. Bình thường tôi chỉ nhờ cậu ta đi được một đoạn mà đã khó dễ như vậy. Bạn nãy cái tên khu boy này cà trơn ấy lại còn tình nguyện chở tôi đến trường nữa chứ. Chắc là thằng này có âm mưu, hoặc là vừa phát đầu vô tưởng bị chấn thương sọ não chắc. Hay là bão sắp về thiệt ha, miền Nam nóng quá rồi, có bão cho mát đi. Đằng ấy đang nghĩ gì vậy? Chan Chan hỏi vọt ra sau. Nghĩ sao coi hôm nay lại tốt bụng chở đằng này đi học chứ sao? Trời, có thế mà thôi cũng ngồi im rô nãy giờ. Lại gì đâu, từ giờ tụi mình xem như là vợ chồng, nên hiểu đằng này phải tốt với đằng ấy rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đình chiến. Nghĩa là sao? Cậu nhiều lần kiếm chuyện với tớ lắm. Tớ còn ghi sổ, trả vài vụ, chờ đợi cơ hội trả thù cậu đấy. Tưởng gì chứ? Ok, đằng ấy cứ thoải mái, đây sẽ chiều. Nhờ có thằng hot boy đáng ghét này, mai mốt có gì xảy ra thì chớ la làng, hãy cứ đợi đấy. Chan Chan đột nhiên thắng xe cái két, khiến tôi mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước theo quán tính, mũi đập vô lưng cô ta. Đưa tay rờ rờ mũi, tôi mím môi giận điên. Đừng bảo rằng cái tên Chan Chan này quyết định bắt đầu trận chiến trước nha. Đã vậy thì tôi không chịu nhịn đâu. Đằng ấy muốn vào nhà thăm cha mẹ với em trai không? Câu hỏi của Chan Chan vang lên, làm tôi thoáng bất động, giờ mới để ý. Hóa ra cậu ta dừng xe ngay trước cổng nhà tôi. Sân vườn nho nhỏ cùng cây mai đẹp nức lòng hiện hiện trong đáy mắt của tôi. Chiều qua mới rời khỏi nhà, tôi cảm tưởng đã xa nơi này lâu lắm rồi, cỡ chục năm gì đó chứ. Cánh cổng sắt cao chưa quá đầu người đóng im ỉm, hẳn là cha mẹ và thằng Hoàng, thằng Vinh đang dùng bữa sáng. Lòng rất muốn bước vào trong nhà gặp mọi người, thế nhưng câu nói dặn dò của cha chiều qua khiến tôi không thể. Chính xác là không đủ can đảm để làm điều ấy. Khẽ thở dài, tôi lắc đầu. Đừng lo, tháng sau đằng ấy về thăm nhà cũng chưa muộn. Tôi thầm cảm ơn vì Chan Chan hiểu ý mà đạp xe đi, không nấn ná ở lại đây lâu. Rồi từ lúc đó tôi hoàn toàn im lặng, Chan Chan cũng vậy. Giữa lúc chúng tôi chẳng tồn tại bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng quay đều của chiếc bánh xe và chiếc bàn đạp. Với tâm trạng thẫn thờ, tôi không hề hay biết Chan Chan đã đạp xe gần đến cổng trường. Đúng lúc một âm thanh bất ngờ được vang lên làm tôi tỉnh mộng và nhận ra trường học đang ngay ở trước mặt kia kìa. Ôi trời ơi, Min Min, được Chan Chan trở đi học luôn à? Dù chưa nhìn, nhưng tôi cũng dễ dàng đoán ra chất giọng kinh tởm kia là ai. Một bóng dáng tùng tăng chạy đến gần tôi. Cái bản mặt còn xấu hơn thị nở của con Thúy Nga xuất hiện. Mới sáng sớm mà con này đã khủng bố rồi. dường như Chan Chan có vẻ hại Thúy Nga hay sao mà cậu ta liền nói với tôi. Đằng này, bảo trong trường gửi xe trước đây. Chan Chan đánh bài chuồn một cách êm thắm. Bóng dáng bước đi vội vã của cô boy khiến Thúy Nga tiếc ngần tiếc ngơ. Mắt dõi theo cậu ta mãi. Trong cảnh nhức mắt ấy là tôi muốn tát con bạn thân thật đau để nó tỉnh lại. Tôi đứng sờ sờ đấy mà Thúy Nga chẳng thèm nhìn qua. Nè, sao Chan Chan chờ bố đi học hay vậy? Thúy Nga vỗ môi hỏi. Thế là sướng à? Thấy Thúy Nga gật đầu lia lịa thì tôi nhận ra mình số khổ ghê vì có con bạn thân mê trai. Chan Chan bảo, từ giờ cả hai là vợ chồng nên cậu ta phải chờ tớ đi học. Cái gì? Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên vì toàn bộ nước bọt thơm tho trong miệng Thúy Nga phụt ra văng hết vào mặt mình. Tôi phải thừa nhận một điều, con này vừa xấu vừa vô duyên. Bố và Chan Chan, vợ chồng là sao sao? Vác cặp lên che qua đầu, tôi mặc xác Thúy Nga mà bỏ đi vào trong trường. Mặt tôi không có sức để hứng thêm xô nước bọt khác của nó nữa đâu. Thấy thái độ bỏ mặc kia, Thúy Nga liền đuổi theo tôi và không ngừng hỏi. Chết nghĩ hôm nay sẽ là ngày tràn đầy mệt mỏi của tôi đây. Thúy Nga gần như bị tự kỷ khi nghe xong chuyện tôi kể ngày hôm qua, từ việc gia đình tôi được mời đến gia đình Chan Chan ra mắt, rồi đến vụ cha tôi gần như đuổi con gái ra khỏi nhà, và cuối cùng là tôi phải về nhà tên khu boy đó sống, bắt đầu cuộc đời làm dâu ngay tại bây giờ. Nè, sao vậy? Tôi kiểu vai Thúy Nga đang ngồi xoay lưng nãy giờ. Bố để yên xem nào. Thúy Nga chúi chúi mũi, trọt trọt. Bất công quá đi. Tại sao bố lại làm được vợ Chan Chan, trong khi vị trí ấy đáng lý thuộc về tớ? Thế đó, tội ác rành rành của mấy thằng hot boy khiến là người bạn thân trở mặt nhau. Tôi với Thúy Nga thân như vậy, bây giờ chỉ vì bệnh mê trai của nó mà thành ra nông nỗi này đây. Mà nó dầm nắng nhiều quá nên điên à? Làm vợ cái tên Chan Chan đó thì có gì sướng chứ? Ý Thúy Nga là muốn mang thai để được thành vợ khu boy ư? Tôi thì lại ước giá như mình được như nó, vẫn còn là hàng chất lượng cao, chẳng như tôi là hàng đã xài qua rồi. Con này có phước mà không biết giữ. Bực mình tôi quay lưng, rời khỏi, để mặc con Thúy Nga chọt kiến. Loạn quạng hồi kiến chúa nó phát hiện, nó phóng ra đốt cho một phát sưng vù mặt mày. Khi đó có mặc khóc hận nghe con. Tôi cúi xuống lấy cái chai nước suối từ bãi bán hàng tự động trong căng tin. Hình như có ai đó đi lại gần. Cùng lúc tôi nghe giọng một thằng con trai vang lên lành lành bên cạnh. Cậu là Min Min. Nhanh chóng quay lại, tôi thấy một cậu nam sinh khối 11 lạ hoắc đang nhìn mình không chớp mắt. Là ai vậy trời? Tôi tự nhủ khi quét qua sơ ánh mắt khắp người cậu ta. Như hiểu tôi nghĩ nên cậu nam sinh này tiếp tục. Mình là bạn của Chan Chan, học lớp 11B. Hóa ra là bạn của tên Chan Chan. Thảo nào nhìn chẳng ưa nổi, cùng là một lò mà. Vậy thì sao? Cậu nam sinh tự dưng cười cười khi nghe tôi hỏi thế, đưa tay lên quẹt mũi bảo. Mình tên là Chí Hùng, rất vui khi được gặp cậu. Chí khủng chí mén gì, khi không lại đến nói lung tung. Tôi bực bội nhủ thầm rồi cất giọng. Xin lỗi, tôi không có nhã hứng kết bạn. Tôi cứ tưởng tên Chí Hùng sẽ tức giận trước câu nói không nể năng kia. Nhưng không, cậu ta chẳng có một chút biểu hiện khó chịu nào mà còn giữ nguyên nụ cười. Đúng là đứa con gái kỳ lạ, hèn gì Chan Chan lại chọn. Nè, từ nãy đến giờ tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả. À, không có gì, Chí Hùng nhún vai. Mình nghe Chan Chan kể về cậu cùng với cái thai. Tôi cắn môi thầm trách tên Chan Chan, bộ hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi báo tin về việc tôi mang thai với cậu ta cho người khác nghe. Giờ thì tôi chắc chắn rằng thần kinh của tên cool boy đó gặp vấn đề. Sao cậu ta không phóng loa nói cho cả trường nghe luôn đi. Mình là bạn thân của Chan Chan từ nhỏ nên chuyện gì cậu ấy cũng tâm sự hết. Đừng lo, mình không phải là người hay tọc mạch. Chủ yếu là mình đến đây để xem Min Min là ai thôi. Để làm gì? À, chỉ là tò mò một chút. Nhưng mà Chan Chan có thể chọn một người khác ngoài người đó để làm vợ thì quả thật là kỳ lạ mà. Hẹn gặp cậu lần khác nha. Vẻ như biết tôi sẽ hỏi câu gì nên Chí Hùng nhanh chóng tạm biệt rồi đi nhanh về phía dãy phòng học bên kia. Theo dõi bóng sáng cao gầy của tên nam sinh xa lạ, tôi thấy khó hiểu. Tại sao cậu ta lại phải đến xem Min Min là ai làm chi? Điều này thì có liên quan gì đến cậu ta? Bản nãy Chí Hùng còn nói một câu là vì tò mò và câu vô cùng kỳ quặc. Chan Chan có thể chọn một người con gái khác ngoài người đó thì để làm vợ quả thật rất kỳ lạ. Người đó là ai nhỉ? Buổi chiều tan học bước ra khỏi cổng trường thì tôi thấy Chan Chan đang đứng bợi bên chiếc xe đạp. Trông dáng vẻ lững thững của tôi từ từ đi lại là cậu ta hỏi ngay. Đằng ấy ngủ quên trong lớp Mà sao lâu vậy? Buồn đi vệ sinh không được à? Rồi, không đôi con nữa. Lên xe đi, đằng này chờ đằng ấy về nhà. Nhìn Chan Chan leo lên xe mà tôi phát bực. Tại cậu ta tình nguyện đưa tôi về, chứ khỏi tôi kể sao vào cổ, ép cậu ta đâu, mà cậu ta có bản thế chứ. Mà làm chẳng có một chút thành ý gì hết. Lầm lầm rùa rùa, tôi hậm hực bước lên và đặt mông phịch lên cái yên xe sau. Đằng ấy ngồi đàng hoàng, làm nổ bánh xe, là hai đứa quốc bộ đi về nha. Đạp đi, cái độ lắm mồm. Phải chờ tôi sụp thì Chan Chan mới chịu khép cái mỏ lại, đạp xe rời khỏi trường. Trên đường về, hai đứa cũng im lặng như hồi sáng, nhưng không lâu sau, cậu ta lên tiếng. Hôm nay đằng ấy có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Ý là chuyện vui buồn trong lớp đó. Nếu có thể thì kể nghe cho đỡ buồn chán. Mau chóng tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với cậu Chí hôm sáng nay. Tức thì tôi trả lời ngay. À, phải rồi. Hồi sáng, đang mua nước thì tớ tình cờ gặp bạn cậu. Bạn đằng này là ai vậy? Cậu ta nói tên là Chí Hùng. Bạn cậu có ai tên như vậy không? Hỏi đến đó thì tự dưng tôi cảm giác Chan Chan đập chậm vì tốc độ của chiếc xe đạp giảm đi. Chí Hùng gặp đằng ấy làm gì? Ai mà biết chứ. Mà tại cậu nhiều chuyện đấy. Kể cho tên ấy nghe việc tớ mang thai với cậu con gì. Thì Chí Hùng là bạn thân của đằng này, nên tâm sự chút đỉnh, giống như đằng ấy với Thúy Nga thôi. Nhưng mà Chí Hùng có nói gì với đằng ấy không? Cậu ta bảo muốn biết thử Min Min là ai, nên đến xem thử. Trời, cái thằng này hâm nặng mà, khi không làm vậy, rồi nó còn nói gì nữa? Hiển nhiên tôi làm sao quên được câu nói kỳ lạ cuối cùng của Chí Hùng. Mặc dù trong lòng rất muốn kể cho Chan nghe, đồng thời hỏi người đó là ai, nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi lại không thể mở lời được. Hình như trong tôi xuất hiện một cảm giác lo lắng thì phải. Sao mà đằng ấy im ru thế? Chắc chắn thằng Hùng nói bậy bạ gì đó có phải không? Đằng ấy đừng để ý. Thằng Hùng hay bị man lắm. Nhưng điều nó bảo, đằng ấy tin làm gì? Ừ, thì cậu ta chào hỏi vài câu rồi đi, không nói thêm điều gì nữa. Tôi nghe rõ tiếng thở phào của Chan Chan, kiểu như cậu ta thấy nhẹ nhõm vì cái gì đó. Đưa tay nhìn tấm lưng rộng lớn của tên cô boy, tôi vẫn còn suy nghĩ lùng mùng. Tôi không hiểu, ngày xưa bộ các cụ ông cụ bà rảnh rang buồn chán hay sao mà khoái đặt ra mấy cái vụ nghi lễ, nguyên tắc đáng dễ sợ. Các cụ thích hành hạ con cháu thì phải. Ngoài việc để lại nhà cửa đất đai rộng thênh thang, thì thiết nghĩ họ cũng nên giảm bớt mấy cái dòng lễ nghi đi cho con cháu đỡ vất vả chứ. Đặc biệt là làm phước cho những đứa con dâu chân ướt chân ráo mới về nhà chồng như tôi đây. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi chiều của ngày hôm sau. Đi học về vừa bước vô nhà, thì tôi phải Chan Chan giật mình khi thình lình một chiếc đĩa sứ bay đến với tốc độ cực nhanh. Tôi chẳng hề né, vì hướng nhầm của nó không phải tôi mà là Chan Chan. Tôi chỉ hơi tiếc vì tên này dây thần kinh vận động tốt ghê, kịp thời né tránh cái đĩa bay kia. Cái đĩa văng vào tường bể tan tành. Sau khi hoàn hồn trở lại, Chan Chan mới đảo mắt nhìn xem ai định ám sát mình. Tôi cũng thế và rất bất ngờ và kinh dị khi thủ phạm là cha chồng tôi. Trông vẻ mặt khá tức giận. Tôi nghĩ ông giận con trai vì né được chiếc đĩa. Bộ ông định hủy hoại dung nhan của con à? Chả có chuyện gì thế ạ? Thằng bất dạy. Cha chồng tôi nói ngay ba từ thường niên. Mày có biết mình đã làm sai gì không? Có nhiều đó, mà cũng chẳng nhớ nổi. Dạ, lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt bánh bao của Chan Chan ngố như thế. Mày có tin, chiếc dép lào này vô mặt mày một lần nữa không hả thằng kia? Thấy cha sốt sáng tháo đôi dép lào mang trong nhà ra, thì lập tức Chan Chan liền lùi về phía sau vài bước, đồng thời đưa hai tay lên, che trước mặt mình, phòng hờ cái trò dép bay. Nhưng con thật sự đâu biết mình làm sai cái gì. Bà chồng tôi cố gắng kiềm cơn giận đang vần vũ trên đỉnh đầu, ném mạnh chiếc dép xuống nói. Min Min về nhà được 3 ngày rồi, mà mày vẫn chưa cho con bé biết tục lệ quan trọng của gia đình. Là tao thể cho 2 chiếc dép cùng lúc bay vô mặt mày luôn. Nghe lời đe dọa táo tợn từ cha thì Chan Chan xanh lè mặt mũi. Cậu ta đảo mắt cắn môi như cố nhớ xem cái tục lệ quái quỷ kia là gì. Tôi thì đứng đó chứng kiến cuộc chiến tốc độ, nghẹt thở giữa một bên là bộ não đang chạy không ngừng của Chan Chan và bên còn lại là 2 chiếc giáp lào trên tay cha chồng. Chan Chan đập tay vào nhau. À, con nhớ ra rồi, là ngủ ở đêm thân. Bây giờ cha chồng tôi mới chịu thở rơi 2 chiếc dép, hắng giọng bảo đầy bực mình. Bây giờ, não mày mới thông hả con? Tại con tưởng chị dâu nói với Min Min rồi. Chị dâu mày quản đủ mọi thứ. Mày là chồng Min Min, thì phải có nhiệm vụ lo cho cái này chứ. Mày liệu mà làm, không xong thì chết. Bà chồng tôi đứng dậy xỏ đôi dép rồi nhìn qua quát. Lát nữa thằng Chan Chan bảo gì, con cứ nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net